Chương 539, còn có vương pháp hay không? 539, còn có vương pháp hay không? Đều nói cấp B trở lên mỗi tấn thăng một lần đều là sinh tử quan, đây không phải nói cần trải qua sinh tử, mà là so sinh tử còn khó. Đối với Nhiếp Đình bọn hắn mà nói, cấp C cũng bất quá mới vừa vặn trúc cơ mà thôi, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại rất nóng nảy cũng không phải tấn thăng, mà là làm sao đem trong tay hơn 9 vạn linh thạch cho bán đi, cầm thời điểm ngược lại là thật vui vẻ, kết quả hiện tại không có cách nào biến hiện a. Lữ Thụ cảm thấy mình phải đi nhìn xem Lạc Thành hiện tại chợ đen thế nào, chỉ là Lạc Thành chợ đen chỉ sợ không có lớn như vậy nuốt hàng lượng, mà lại duy nhất một lần ra nhiều linh thạch như vậy khẳng định sẽ bị thiên la địa võng phát giác, lại muốn làm một ít chuyện a. Ban đêm chuông tan học vang lên, Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ vung lên, đi, Lữ Thụ, theo học tỷ về nhà. Bên cạnh đồng học ánh mắt lập tức liền nhìn lại, Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, mà Tiểu Ngư thì phát giác Lữ Thụ có chút xấu hổ. Nàng thận trọng nhìn Lữ Thụ một chút, không biết mình hí có phải hay không qua chút a. Bầu không khí trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ nắm vuốt góc áo nửa ngày không nói chuyện, nhưng mà Lữ Thụ nhìn nàng cái dạng này ngược lại khí cười, hắn nghĩ tới chính mình rất cô độc một khắc này, Lữ Tiểu Ngư tại trong gió tuyết bắc thượng đẩy ra kia quạt nặng nề quán nét đại môn xuất hiện ở trước mặt mình còn có cái gì tốt tức giận, dắt qua bàn tay nhỏ của nàng hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhãn tình sáng lên nhu thuận nói ra, cà chua trứng gà. Tất cả đồng học cứ như vậy trơ mắt nhìn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cứ như vậy đi ra phòng học, Thiên Biên Vân quyển mây thư, thân ảnh của hai người tại trong ngày mùa đông ấm áp dư huy xuống bị L và Am, Agraver, M nổi bật tại hành lang một bên. Trước kia tất cả mọi người nghe nói qua Lữ Thụ có cái muội muội, hắn phải nuôi sống muội muội cho nên mỗi ngày đi bán trứng gà luộc, vẫn luôn có nhân hiếu kỳ Lữ Thụ muội muội đến cùng là dạng gì. Kết quả đem Lữ Tiểu Ngư đi vào bọn hắn ban về sau, mọi người chỉ có một cái cảm tưởng, không bằng không gặp. Lữ Tiểu Ngư nhìn rất đẹp, cũng rất thông minh, rất nhiều nhân nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lần đầu tiên thời điểm sẽ sinh ra một loại ý nghĩ, quốc gia thiếu chính mình một người muội muội. Song khi bọn hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ở chung một ngày sau đó rốt cục phát hiện, cái này mẹ nó không phải cái gì muội muội a, cái này mẹ nó là ma vương được không? Diệp Linh Linh có một ngày bị Lữ Tiểu Ngư chẹn họng một câu tối về đều ăn không ngon. Ngay tại mọi người coi là Lữ Tiểu Ngư từ trước đến nay đều là như vậy vô pháp vô thiên thời điểm Lữ Thụ xuất hiện. Lữ Tiểu Ngư tan học lúc lại bỗng nhiên biến thành một bộ nhu thuận bộ dáng, bọn hắn dám thề, tại Lữ Thụ rời đi thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Lữ Tiểu Ngư, đi trên đường Lữ Tiểu Ngư vụng trộm nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ, ngươi tức giận sao? Lữ Thụ bất đắc dĩ cười cười, cùng ngươi có gì phải tức giận? Về sau đừng như vậy nhiều hí a. Lữ Tiểu Ngư cố sức gật đầu, trên người màu trắng áo lông không nhúng bụi trần, sau khi tan học học sinh tại hành lang bên trên đều lẳng lặng nhìn một màn này. Không biết vì cái gì mọi người chỉ cảm thấy, thế giới này giống như chỉ tồn tại hai loại nhân, một loại là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, những người khác là một cái khác loại, cái này một lớn một nhỏ hai người đi cùng một chỗ, vô cùng hài hòa, phản phất đây cũng là tự thiên địa sơ khai liền tuyên cổ tồn tại đạo lý. Buổi tối, cơ quan hành chính đường số 4 viện nhà rệt, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày nhìn xem Lữ Thụ lạnh lùng nói, Lữ Thụ, ngươi đừng nghĩ gạt ta ăn hi kỳ cổ quái gì đồ vật. Thuyết phục Lữ Tiểu Ngư nửa giờ miệng đắng lưỡi khô Lữ Thụ bó tay rồi, thứ này gọi thâm uyên trái cây, đối ngươi tu hành có chỗ tốt. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư đem cười khúc khích Anthony kêu gọi ra, nàng khéo tay chống nạnh khéo tay chỉ vào Anthony, lần trước ngươi lấy ra loại vật này thời điểm, ta Anthony còn rất tốt đâu, ngươi bây giờ lại nhìn hắn. Lữ Tiểu Ngư càng nói càng tức, nàng trừng Anthony một chút, không cho cười. Nhưng mà cũng không có cái gì trứng dùng, đọc truyện với. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Khi là cái ngoài ý muốn, Lữ Thụ cũng tự giác có chút đối lý, nhưng lần này thật không phải là loại kia hồn châu, cùng ta tinh thần trái cây đồng dạng được không? Lữ Thụ là thật vạn vạn không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư khi nhìn đến thâm uyên trái cây về sau sẽ là cái phản ứng này, mắt nhìn thấy chính Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị đều tiếp tục tích lũy đến hơn 5.000, kết quả hiện tại chính Lữ Tiểu Ngư không nguyện ý ăn làm sao bây giờ, cái gì ngoài ý muốn, ngươi chính là cố ý. Nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta khờ cười, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói, ngươi nếu không tin ta liền ăn một khỏa ngươi nhìn xem, ta nếu là không cười khúc khích ngươi liền ăn, thế nào, Lữ Thụ nghĩ thầm làm sao làm thâm nguyên trái cây có độc đồng dạng a, ăn đi, Lữ Tiểu Ngư hai tay khoanh vây quanh cười lạnh nhìn xem Lữ Thụ kiên trì, dù sao Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần trái cây đều vô sự, vậy mình ăn thâm nguyên trái cây hẳn là cũng không có việc gì, ăn, hắn một ngụm nuốt vào thâm nguyên trái cây. Cái này thâm viên trái cây xác thực theo tinh thần trái cây không có khác biệt quá lớn đều là vào miệng liền hóa thành năng lượng hướng tinh đồ trút xuống. Nhưng mà Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này hắn rõ ràng phát giác được kia một cổ hắc ám năng lượng tại đạt tới tinh đồ bên trong sau cũng không có bị thu nạp, mà là trực tiếp xuyên thấu qua tất cả tinh thần tiến vào không biết không gian. Lữ Tiểu Ngư khiếp sợ nhìn một chút chính mình lại nhìn Lữ Thụ, "Lữ Thụ, vì cái gì ngươi ăn thâm uyên trái cây, ta tinh đồ bên trong lực lượng sẽ tăng trưởng?" "Lữ Thụ, ta cũng không biết a." "Cái quỷ gì?" Lữ Thụ là thật mộng bức, cái này không phải cùng Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần trái cây đồng dạng không dùng được mới đúng chứ? Mặc dù Lữ Thụ trước kia cũng nghĩ qua Lữ Tiểu Ngư nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào tự nhiên tăng trưởng thực lực có chút chậm, bây giờ có thể tìm tới ngoài định mức tăng trưởng thực lực thủ đoạn cũng là chuyện tốt, còn không chiếm dụng hắn tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, có thể Lữ Thụ luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp a. "Vậy ta còn ăn cái gì a?" Lữ Tiểu Ngư vung tay đi xem Natru Ninja đi, "Ngươi thay ta ăn đi." Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, "Ngươi trở lại cho ta." "Lữ Tiểu Ngư, trở về nghe được không? Trở về ăn trái cây." Nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý tới Lữ Thụ, dù sao Lữ Thụ ăn liền có thể cho nàng gia tăng lực lượng, nàng còn phí cái kia kình làm gì, tinh thần trái cây nàng cũng không phải là chưa ăn qua, một điểm hương vị đều không có lại không tốt ăn. Lữ Thụ đem còn lại ba khỏa thâm nguyên trái cây cho hối đoái đi ra một bên ăn một bên sinh khí, cái này rõ ràng giống như chính là chủ tinh đồ khống chế phó tinh đồ thủ đoạn, vì cái gì đến chính mình liền sai lệch, chính mình bằng bản sự nổ heo, vì cái gì liền bị chỉ trích, chính mình cho ăn hồn châu cho Anthony gia tăng thực lực có lỗi sao? Thiên lý ở đâu, còn có phương pháp hay không? Lữ Thụ, ngươi đến xem, ta cảm giác Natru bên trong đem nước hóa thành sương mù tới ngăn cản địch nhân ánh mắt cùng cảm nhận thủ đoạn rất thích hợp ngươi. Lữ Tiểu Ngư cuộn tại phòng khách trên ghế salon kêu gọi Lữ Thụ. Lữ Thụ tức giận đem cuối cùng một viên thâm viên trái cây nhét vào miệng bên trong bất đắc dĩ nói ra, tới. Đối thiên la địa võng làm cái chải vuốt, gần đây còn có thể không định giờ làm cái khác chải vuốt, bao quát nhân vật, có thể chú ý, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, xem xét. Trước đó có thể điếm kích lịch sử tin tức nhìn.